Lạc Trần, chương 49, góc truyện audio.com. Tiếc quá, hai tân nhân loại mạnh mẽ thế mà bóng trắng quay người, nuối tiếc nhìn Thương Huyền và Liên Tư Vũ sau đó. Sau đó liền lao vào đánh nhau, thực lực của cả hai cộng lại chỉ như con kiến, bóng trắng dễ dàng giải quyết y và hắn, thật sự rất tiếc đó. Bóng trắng thở dài, Liên Tư Vũ chỉ cảm thấy một trận choáng váng kéo đến, y cố gắng nâng mắt nhưng vô dụng cuối cùng. Chìm vào mê mang, kế hoạch vĩnh sinh điên cuồng hơn những gì Liên Tư Vũ điều tra được. Tâm ý ban đầu đúng là vì hai chữ, vĩnh sinh, nhưng kế hoạch này chết non vì không có kết quả, nửa đường bọn họ chuyển đổi mục tiêu. Người tham gia và duy trì kế hoạch đều là những nhân vật quan trọng hơn nữa vĩnh sinh được thủ tướng các nước ngầm đồng ý tiến hành, bởi vì sau khi chuyển đổi mục tiêu kế hoạch này giúp nhân loại bước lên một kỷ nguyên mới. Thương Huyền là vật thí nghiệm thành công đầu tiên, bởi vì còn giữ ý thức của con người nên trộm chạy ra ngoài. Nhưng hắn không biết rằng hắn là thí nghiệm chưa hoàn thiện, virus trên người hắn có thể lây lan cho người khác. Virus có thời kỳ ủ bệnh gần 4 tháng, mà cách di truyền của nó lại quá nhanh, trong 4 tháng đã truyền nhiễm cho tất cả nhân loại trên trái đất. Khi virus tỉnh lại, thì cũng là ngày tận thế đến. Thực chất cho dù không có việc Thương Huyền chạy ra khỏi căn cứ thì những người tham dự kế hoạch vĩnh sinh cũng sẽ phát tán virus tang thi. Bởi vì đây là kế hoạch, con người quá yếu, sự đoàn kết cơ hồ là rất mỏng manh. Virus này cường hóa cơ thể dị năng giả, giúp họ có năng lực siêu việt mà nó chỉ từng tồn tại trong suy nghĩ của con người. Dị năng giả được các nhà nghiên cứu ưu ái đặt tên là tân nhân loại, người thường bị bọn họ gọi là phàm nhân, tang thi bị bọn họ gọi là chất dinh dưỡng. Đúng vậy, chất dinh dưỡng, tinh hạch trong đầu tang thi giúp tân nhân loại đề cao thực lực. Uy hiếp của tang thi khiến con người đoàn kết loại bỏ đi những con người yếu đuối nhát gan, cũng để tân nhân loại nâng cao kỹ năng chiến đấu. Bọn họ tạo ra một thế giới mạnh được yếu thua, đào thải những con người yếu ớt và kém cỏi, đào tạo nên những tinh anh của nhân loại. Tân nhân loại, đạp lên thi cốt xương máu của đồng loại mà đứng lên. Đây mới thực sự là kế hoạch vĩnh sinh. Nhưng không ai được biết bí mật này, những kẻ vô tình biết thì sẽ bị biến thành chất dinh dưỡng. Tự An cũng là một trong những người tham gia kế hoạch ngày đó. Đúng lúc, nghiên cứu ra huyết thanh là do kế hoạch từ trước mà bị táng than trong miệng tang thi, chẳng qua là một lý do để thoát thân mà thôi. Nhiệm vụ của hắn chính là đưa virus một lần nữa vào thân thể phàm nhân, khiến bọn họ bị đồng hóa, hoặc là biến thành tân nhân loại cao quý, hoặc là biến thành chất dinh dưỡng rác rưởi. Trong đầu dị năng giả cũng có tinh hạch nhưng tinh hạch này không dễ hấp thu như của tang thi, vậy nên Thương Huyền và Liên Tư Vũ bị biến thành tang thi. Thương Huyền vốn là tang thi, virus không khiến hắn biến dị lần nữa, mà càng khiến hắn thanh tỉnh nhưng Liên Tư Vũ không giống vậy. Y từ nhân loại bị tang thi hóa, khi virus bị tiêm vào cơ thể Thương Huyền nhận ra khác thường. Ký ức cuồn cuộn như sóng trào trở về, trong không gian hệ thống, 678 điên cuồng gọi về tổng bộ. Tốc chủ nhà nó lại thoát khỏi khống chế rồi. Nam nhân tóc vàng mắt xanh, cố như thấy chuyện càng lớn, vội vàng gọi cho viện trưởng xin chỉ thị. Góc truyện audio.com. Viện trưởng của Cố Như là một nam nhân, tóc đen mắt đen, vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lẽo. Nghe xong báo cáo của nam nhân, viện trưởng bình tĩnh trả lời. Nên phạt cứ phạt, không hoàn thành nhiệm vụ thì cứ cưỡng ép thanh trừ tình cảm và ký ức bị đần độn hay thương tích là do hắn tự làm tự chịu. Vẻ mặt viện trưởng chẳng có chút biểu cảm, giống như việc biến một thiên tài thành tên ngốc là một chuyện nho nhỏ còn con. Nhưng, lệnh cấm, Cố Như do dự, cưỡng chế đi vào vùng não bộ thanh trừ ký ức và tình cảm đã bị cấm, bởi vì nó gây ra tổn thương cực lớn cho nạn nhân, nhất là với những kẻ có tinh thần lực cao ngất ngưởng. Không khéo sẽ khiến nạn nhân đần độn hoặc não bộ ngừng hoạt động. Ta chịu trách nhiệm, vâng, Cố Như chỉ biết nghe lời. Dù sao vị viện trưởng này cũng không phải nhân vật mà hắn có thể chọc. Nghe lời là tốt rồi, không cần đồng tình với những sinh vật này đâu, không cần đồng tình, không cần, mặc niệm thật nhiều lần, Vô Như nuốt xuống sự không đành lòng và do dự trong lòng. Ở vị diện quân lâm thiên hạ Thương Huyền không hoàn thành nhiệm vụ nên bị thanh trừ ký ức và tình cảm của mấy vị diện trước khiến hắn chỉ nhớ ký ức của Thương Đế, rồi cho hắn đầu thai đến nơi này, sinh hoạt mười mấy năm của người hiện đại, đợi đến khi cốt truyện khởi động. Cách chương.